quán lửa Vũ Sấu Lâm Phong. Chương 3, em nhất định sẽ nhét tiền của anh vào túi rồi trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, mặt trời ngày hè còn chưa ló dạng. Tiếng chuông điện thoại của Lâm Bắc Thạch đã réo inh ỏi, như muốn sốc tung cả mái nhà. Cục tác, dậy coi y. Lâm Bắc Thạch hé mắt, đưa tay tắt chuông báo thức rồi khó nhọc bò dậy khỏi giường. Chân trái bị gãy vẫn còn nhức nhối, cơn đau buốt từ vết thương lan ra khắp người. Cậu khẽ rít lên một tiếng, bàn tay chống giường vô thức siết chặt, vò nát cả tấm ga trải giường. Sắc mặt tái nhợt, cậu ngồi dậy, với tay lấy cây ống thép nhặt được tối qua. Cây ống thép này cũng giống như chủ nhân của nó, thuộc dạng bị thương tích đầy mình, có vài chỗ đã bị móp méo, trông như chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể bẻ gãy làm đôi. Bán ve chai chắc chỉ được vài đồng. Lâm Bắc Thạch chống gậy đứng dậy, nhảy lò cò vài bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi bước ra, tóc mái cậu ướt nhẹp dính vài giọt nước. Mái tóc đen được túm một nửa buộc thành búi nhỏ, nửa còn lại vẫn xõa xuống vai. Những giọt nước theo sợi tóc rơi xuống, nhỏ giọt trên nền nhà, tạo thành những vệt nước loang lổ xám đen. Lâm Bắc Thạch khập khiễng bước ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giá phơi quần áo. Một tay cậu vén tóc ướt sang hai bên, một tay lục lọi đống quần áo trên giá. Hôm nay phải đến bệnh viện đóng tiền, lại còn phải thăm em gái, không thể ăn mặc xuề xòa được, ít nhất cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút khi ra ngoài gặp người khác. Cậu đưa tay so sánh vài bộ, rồi chọn ra một bộ trông còn khá mới, một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần dài đen, nhưng đó đã là bộ đồ tươm tất nhất trong số ít ỏi quần áo của Lâm Bắc Thạch. Sau khi vất vả thay đồ xong, Lâm Bắc Thạch lấy hai cuốn sách giáo khoa lịch sử và sinh học lớp 7 ở đầu giường nhét vào túi. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lại lấy thêm cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris, bỏ vào túi. Những cuốn sách này đều đã cũ và ố vàng, là Lâm Bắc Thạch mua theo cân ở chợ đồ cũ. Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã hơn 7 giờ. Lâm Bắc Thạch chống gậy, lảo đảo bước ra khỏi nhà. Xe buýt chạy qua 8 bến, mất gần nửa tiếng mới dừng lại ở Bệnh viện Đại học Y khoa Dung Thành. Lâm Bắc Thạch xuống xe ở trạm này. Bệnh viện Đại học Y khoa Dung Thành chỉ cách trường Đại học Y khoa Dung Thành một con phố. Sinh viên trường Y đang lục tục ra vào. Lâm Bắc Thạch theo thói quen liếc nhìn một cái, rồi chậm rãi đi về phía cổng bệnh viện. Cậu đóng tiền viện phí trước, số tiền 10 vạn vừa moi được từ con gà béo, hôm qua chỉ còn lại hơn 3.000. Lâm Bắc Thạch cụp mắt nhìn số dư tài khoản trên điện thoại. Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, chi phí điều trị tiếp theo vẫn còn rất cao. Đến khi cậu khập khiễng lê bước đến phòng bệnh của Lâm Gia Lâm thì đã hơn 8 giờ. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, có hai giường bệnh, ngoài Lâm Gia Lâm còn có một cậu bé mười mấy tuổi, cũng mắc bệnh bạch cầu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm ga trải giường trắng tinh. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, bố mẹ cậu bé kia đang khóc nức nở, không khí tràn ngập vẻ u ám. Lâm Gia Lâm ngồi dựa lưng vào giường bệnh, những ngón tay gầy guộc lật dở một cuốn sách giáo khoa ngữ văn cũ nát. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên những trang sách ố vàng và những dòng chữ đen in mờ nhạt. Cô bé còn rất nhỏ, mới 12 tuổi, nhỏ hơn Lâm Bắc Thạch 8 tuổi. Vì bệnh tật và hóa trị, tóc cô bé đã rụng hết, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, không còn chút hồng hào và sức sống của những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng cô bé vẫn lạc quan và vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh như hòn bi ve. Cô bé đội một bộ tóc giả đen rẻ tiền, tóc giả được tết thành hai bím tóc nhỏ, buộc bằng dây chun hình quả dâu tây đã cũ và bong chóc. Anh đến rồi. Lâm Gia Lân vui mừng nhìn Lâm Bắc Thạch, rồi ngay lập tức cau mày. chân của anh. Lâm Bắc Thạch nhanh chóng chớp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Không sao đâu. Sau đó, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, đặt bát cháo đã mua sẵn lên tủ đầu giường. Tối qua lúc về nhà không để ý, Lâm Bắc Thạch cười giải thích. Như thể vết thương ở chân chỉ là chuyện nhỏ, bị va phải một chút. Bác sĩ nói không sao, mấy hôm nữa là khỏi. Lâm Gia Lâm nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bị Lâm Gia Lâm nhìn chằm chằm làm cậu hơi chột ra. Lâm Bắc Thạch không nhịn được đưa tay lên sờ mũi, ho khan một tiếng rồi nói, "Này, anh còn lừa em được hay sao?" Lâm Gia Lâm ngước mắt nhìn anh trai mình, nhỏ nhẹ nói, "Hôm qua em nghe bác sĩ nói với anh Hứa Hướng Tiền là vẫn cần tiền. Cần rất rất nhiều tiền. Anh đừng cố quá, em có thể không?" Một thìa cháo được đút vào miệng Lâm Gia Lâm một cách khéo léo. Cháo thịt nạc, bì heo, cải bẹ xanh đặc quánh. Đồng thời, Lâm Bắc Thạch chọc chọc đầu Lâm Gia Lân, tỏ vẻ bất mãn, nói nhiều làm gì, ăn sáng đi. Lâm Gia Lân không nói gì nữa. Cô bé nhận lấy chiếc thìa nhựa trong tay Lâm Bắc Thạch, cúi đầu từng ngụm nhỏ uống cháo. Ánh nắng chỉ chiếu tới giường bệnh, cả người Lâm Bắc Thạch chìm trong bóng tối. Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Lâm Gia Lâm, mắt khẽ rung động, cậu đột nhiên muốn hút thuốc. Nhưng đây là phòng bệnh, không thể hút, hơn nữa cậu cũng chẳng có lấy một điếu tiền mua thuốc lá. Lâm Bắc Thạch không nỡ tiêu. Căn phòng bệnh vốn dĩ có chút sinh khí lại trở nên u ám. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cha mẹ cậu bé kia. Trời ơi, sao lại mắc phải căn bệnh này? Tiếng khóc lóc thảm thiết vọng lại. Đây là bệnh nhân mới. Lâm Bắc Thạch nhớ hai ngày trước trong phòng bệnh là một người đàn ông trung niên mắc bệnh. Bây giờ lại đổi thành một cậu bé. Vậy người đàn ông trung niên kia chắc là không qua khỏi. Bệnh bạch cầu cấp tính chính là như vậy. Chỉ vài năm là có thể nuốt sống con người xuống địa ngục. Đợi đến khi cháu đã ăn được một nửa, Lâm Bắc Thạch vẫn ngồi im bất động, cuối cùng cũng đưa tay ra. Cậu mở túi sách, lấy hết sách vở trong túi ra đặt lên tủ đầu giường. Mấy hôm trước, anh đi chợ đồ cũ, tìm được mấy quyển sách em muốn. Lâm Bắc Thạch sờ sờ bìa sách, rồi xoa đầu Lâm Gia Lân, tiện tay búng nhẹ lên trán em gái. Đọc nhiều thứ bổ ích vào, đừng suốt ngày nghĩ linh tinh. Mắt Lâm Gia Lâm hơi đỏ, nước mắt sắp rơi xuống. Cảm ơn anh. Ở bệnh viện với Lâm Gia Lâm gần một tiếng, Lâm Bắc Thạch mới rời đi. Ra khỏi cổng bệnh viện, cậu ngồi ở băng ghế dài tại trạm xe buýt. Dòng xe cộ qua lại trước mặt, Lâm Bắc Thạch lấy sấp danh thiếp nhét trong túi quần ra, bắt đầu lật xem từng cái một. Nào là giám đốc Lý, phó tổng Vương, tất cả đều nhìn cậu chằm chằm. Có người nhe răng cười hành hệch, ba sợi tóc trên đầu quấn thành một vòng cũng không che được cái đỉnh đầu bóng loáng. Có người mặc vest bó sát nhưng vẫn không che được lớp mỡ bụng phề. Khóe miệng Lâm Bắc Thạch giật giật, cậu nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra, định bụng chọn đại một cái gọi điện, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Lâm Bắc Thạch, kẹt, tay Lâm Bắc Thạch run lên, nhanh chóng nhét sấp danh thiếp vào túi quần. Trong lúc luống cuống, chiếc điện thoại nứt màn hình đã sờn của cậu rơi xuống đất. Lại thêm một góc bị vỡ, màn hình suýt nữa thì lìa khỏi thân máy. Lâm Bắc Thạch đau lòng vô cùng, nhặt chiếc điện thoại lên với vẻ mặt xót xa. Đây chính là tài sản quý giá và hữu ích nhất của cậu. Không thể hỏng được, chân em làm sao vậy? Chủ nhân của giọng nói đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, sao lại bị thương? Lâm Bắc Thạch chọc chọc vào lớp thạch cao trên chân, nói lấp lửng, chuyện nhỏ thôi, hôm qua em không cẩn thận bị xe đụng, mấy hôm nữa là khỏi. Nghe vậy, Hứa Hướng Tiền nhíu mày, hắn vò vò quần áo, lấy từ trong túi đeo chéo ra một phong bì. Hôm nay anh đến là muốn đưa cho em cái này. Anh và Hiểu Lệ góp được. cũng không nhiều, hơn 8.000 tệ, em cứ cầm lấy để đóng trước một phần. Lâm Bắc Thạch đẩy tay Hứa Hướng Tiền về, nhỏ giọng nói, em không thể lấy tiền học phí của anh được. Hứa Hướng Tiền và bạn gái Trình Hiểu Lệ học ở Học viện Kỹ thuật Thủy lợi Dung Thành. Đây là một trường cao đẳng khá tốt ở Dung Thành, nhưng học phí, phí ký túc xá rất cao. Dù đã vay được khoản vay sinh viên tối đa, vẫn còn một phần chưa đóng được. Từ khi quen biết Hứa Hướng Tiền, Lâm Bắc Thạch biết hắn và bạn gái luôn vừa học vừa làm để kiếm tiền học phí. Họ đã từng cùng nhau làm vài công việc, làm mấy tháng trời cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Huống hồ Hứa Hướng Tiền còn phải đi học. Lâm Bắc Thạch cảm thấy mình không thể nhận số tiền này. Vậy, em không lấy. Hứa Hướng Tiền đứng phắt dậy, lo lắng đến mức nói lắp bắp. Gia Lâm tiền thuốc men. Làm sao bây giờ? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chân em còn bị thương. Hứa Hướng Tiền lo lắng đi tới đi lui. Công trường, quán ăn, nhảy ở quán bar, những việc này đều cần dùng chân. Em đều không làm được. Em lấy đâu ra tiền? Nói đến câu cuối, hắn mới nói năng lưu loát. Em lừa Gia Lâm thì được, lừa tụi anh thì không được đâu. Trước đây có một bạn học ở Học viện Thủy lợi chơi bóng rổ bị gãy tay, còn phải nghỉ 2 tháng. Chân em đâu phải 2 tháng là khỏi đâu. Hứa Hướng Tiền vừa nói vừa cố nhét phong bì vào tay Lâm Bắc Thạch. Lâm Bắc Thạch nhìn thấy sấp tiền bên trong thì mặt mày tái mét. Số tiền này thật sự không thể nhận. Anh Hướng Tiền, thật sự không cần đâu. Em hôm nay đã đóng đủ rồi. Lâm Bắc Thạch luống cuống tay chân nhét sấp tiền trở lại túi sách của Hứa Hướng Tiền. Giải thích, hôm qua cái người xui xẻo đâm em đã bồi thường 10 vạn tệ rồi. Hả? Hứa Hướng Tiền ngây người ra. Hắn có chút không dám tin nhìn Lâm Bắc Thạch vài lần. Ánh mắt rõ ràng đang nói, lừa ai đấy, chân bị thương mà được bồi thường 10 vạn. Tôi không tin đâu, làm gì có ai xui xẻo như cậu mà hời thế. Thật mà, Lâm Bắc Thạch biết Hứa Hướng Tiền không tin, vội vàng nói, trời ơi, em không lừa anh đâu. Không tin anh xem lịch sử giao dịch của em này, lừa anh em là chó con. Hứa Hướng Tiền bán tín bán nghi nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Bắc Thạch. Cuối cùng im lặng ngồi xuống. Lâm Bắc Thạch đoán chừng Hứa Hướng Tiền đã tin rồi. Em đâu phải đồ ngốc. Nếu không được, Lâm Bắc Thạch cười cong mắt nói, em nhất định sẽ nhét tiền anh vào túi rồi trốn luôn. Câu nói vốn mang ý trêu đùa, nhưng Hứa Hướng Tiền lại chẳng cười nổi, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thạch, thở dài một hơi, đều mới 20 tuổi. Sao Lâm Bắc Thạch lại xui xẻo đến vậy? Em, Hứa Hướng Tiền thở dài não nề. Không có tiền thì cứ vay tụi anh. Hoặc nghĩ cách khác, em đừng làm cái loại chuyện đó. Anh biết em làm ở quán bar, em lại còn đẹp trai, rất nhiều người thích em. Hứa Hướng Tiền khuyên nhủ, nhưng mà, em không biết trong đó toàn là loại người gì đâu, dễ mắc bệnh lắm. Em đừng nghĩ đến chuyện làm cái đó để kiếm tiền. Khóe miệng Lâm Bắc Thạch vốn đang mỉm cười bỗng xịu xuống. Anh nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết? Hứa Hướng Tiền tức giận rút ra một tấm danh thiếp lộ ra từ túi quần của Lâm Bắc Thạch. Anh đã thấy rồi, em định gọi điện thoại. Lâm Bắc Thạch, cậu có chút không tự nhiên gãi gãi tóc, sau đó chớp chớp đôi mắt màu xám nhạt xinh đẹp. Điệu đà nói, anh Hướng Tiền, em thật sự không hiểu anh đang nói gì. Bộ dạng giả nai này khiến Hứa Hướng Tiền nghẹn lời. Em biết anh đang nói gì mà. Đừng có giả ngu với anh. Hứa Hướng Tiền chậm rãi nói, anh biết em thiếu tiền, nhưng chuyện này không thể làm. Cái này đúng là kiếm tiền nhanh, nhưng nếu lỡ may nhiễm bệnh, em để Gia Lâm làm sao? Nó chỉ có mỗi mình em là anh trai. Nếu em xảy ra chuyện gì, nó biết bấu víu vào ai? Lâm Bắc Thạch cứng đờ sống lưng, Cậu ngừng cười, cúi đầu, lúng búng nói, em biết rồi, em biết là tốt rồi. Hứa Hướng Tiền thở dài, một lát nữa anh còn có tiết học. Về trước đây, Lâm Bắc Thạch gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Cậu nhìn Hứa Hướng Tiền lên xe buýt, lặng lẽ nhìn chiếc xe đi xa dần, tay nắm chặt tấm danh thiếp. Khuôn mặt của quản lý Lý trên danh thiếp méo mó biến dạng, lộ ra một nụ cười kỳ dị. Hứa Hướng Tiền nói đúng, nhưng bây giờ, Lâm Bắc Thạch quay đầu nhìn bệnh viện, lại nhìn lịch sử giao dịch của mình, hình như cũng chẳng còn cách nào khác. Cách chương